Tổ thần Chí Tôn, chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu cái này phát triển, chỉ cần Diệp Thần có thể thành công dung hợp lực lượng trí bảo, xác thực có cơ hội tiêu diệt Hắc Lân cự yêu kia. Các tộc cường giả đều là thần sắc kiên định, càng thêm ra sức giúp Diệp Thần dẫn đạo lực lượng đáng sợ kia. Giống, một tiếng sư giống điếc tai nhức óc vang lên. Quang ảnh một con sư tử toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím cực lớn mạnh mẽ. Ở bên ngoài thân thể Diệp Thần hiện ra mà ra. Ở dưới lực lượng tử hòa tẩy lễ, Diệp Thần cảm giác thân thể của mình đã xảy ra lột xác thật lớn. Thể nội huyền vũ chi khí cùng lực lượng tử hỏa hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Phía sau lưng Diệp Thần dần dần hiện ra một hình xăm sư tử mạnh mẽ. Cái hình xăm kia lóe ra tử hỏa, quang ảnh lưu truyền, tực lượng tử hỏa sao động trong cơ thể vẫn không có bình thường lại. Diệp Thần chỉ có thể đem cỗ lực lượng kia chút đi ra ngoài, khiến người khác giúp mình dẫn đạo. Ở trong quá trình này, có tất cả 39 người bởi vì không cách nào thừa nhận lực lượng tử hỏa bạo thể mà vong. Bất quá bệ âm ngược lại là còn sống. Đến đằng sau, những người thay Diệp Thần dẫn đạo lực lượng tử hỏa kia liền an toàn rất nhiều. Bởi vì tử hỏa kinh khủng trong thể nội Diệp Thần kia đã dần dần lắng xuống. Sau khi trải qua cái loại tẩy lễ đau nhức thấu xương tủy này, Diệp Thần cho là mình muốn chết rồi. Nhưng mà không nghĩ tới, mình rõ ràng nhận lấy xuống, cả người thoát thai hoán cốt, phảng phất đã lấy được tân sinh, toàn thân đều tràn ngập lực lượng khủ ân bố. Diệp Thần cảm giác được thần hồn của mình cùng sư gia lẫn nhau phù hợp, tay phải nhẹ nhàng chém ra, liền có một chút tia lửa màu tím bê ắn ra. Sư gia rốt cục đã trở thành hộ thể thần thú của Diệp Thần. Diệp Thần tùy tiện chém ra một kích, sẽ vận dụng một phần lực lượng của sư gia. Hơn nữa Diệp Thần có thể đem sư gia triệu hoán ra chiến đấu. Đương nhiên, triệu hoán sư gia đi ra thực lực nhận lấy hạn chế. Từng màn hình ảnh xuất hiện ở trong óc Diệp Thần, là một bộ quyền pháp. Sư vương hám thiên quyền, quyền pháp bá đạo vô cùng, cương mãnh tuyệt luân, một quyền có thể dung chuyển thiên địa. Ở dưới lực lượng tử hỏa của sư gia ước thúc, Diệp Thần cảm giác được não vực của mình đã nhận được mở rộng thật lớn. Gần kề chỉ là nhìn thoáng qua, cái sư vương hám thiên quyền này liền bị Diệp Thần thật sâu ghi khắc trong óc. Minh Hoàng yêu đái, Chấn Thiên đỉnh cùng Chấn Ma Trung cũng cùng Diệp Thần tiếp nhận tử hỏa tẩy lễ, trở nên so với trước kia càng cường đại hơn. Bôn Lôi Thiểm, Thâu Thiên Hoán Nhật, thần cảnh phân thân bí pháp cũng có lĩnh ngộ mới. Trừ lần đó ra, Diệp Thần đệ nhị trọng lĩnh vực rốt cục hình thành. Tinh thần lĩnh vực đệ nhị trọng, Thiên Diễn tinh thần. Không biết cái lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực này có thể cường đại đến loại trình độ nào. Diệp Thần cảm giác được, tuy mình chỉ có linh vọng cảnh tầng thứ 7, nhưng mà bằng vào lực lượng kinh khủng kia của sư gia, đối chiến thần hải cảnh giới cũng hoàn toàn không có vấn đề. Sư gia trở thành hộ thể thần thú của hắn. Chấp pháp điện ba cái điện chủ kia muốn đột phá sư gia phòng ngự làm bị thương mình, cũng là phi thường khó. Mà mình một khi vận dụng lực lượng của sư gia, đừng nói đệ nhị trọng lĩnh vực bình thường, ngay cả thần hải cũng có thể đánh bại. Cũng tạm được, may mắn lực khống chế của sư gia ta kinh người. Tiểu tử ngươi cuối cùng tiếp nhận được rồi. Rốt cục có thể từ địa phương khỉ gió trong thiên tinh ấn kia đi ra. Đáng tiếc độ dung hợp có chút thấp. Sư gia ta chỉ có thể động dụng một phần vạn lực lượng. Bằng không thì tùy tiện tràn ra một chút, ngươi liền bạo thể mà vong rồi. Bất quá đối phó thần hải cấp hẳn là dư xài. Sư gia khẽ mỉm cười nói. Trở thành hộ thể thần thú của Diệp Thần, hắn tùy thời có thể đi ra đi đi lại lại. Chỉ có điều phải áp chế lực lượng, bằng không thì Diệp Thần sẽ rất nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ biến mất ở bên trong hình xăm phía sau lưng Diệp Thần. Gần kề chỉ là một phần vạn lực lượng, đối phó thần hải cảnh cường giả liền dư xài rồi. Không biết sư gia rốt cuộc là tồn tại cấp bậc gì. Trong nội tâm Diệp Thần khiếp sợ. Diệp Thần tiểu tử, ngươi có phải có chút nghi hoặc sư gia ta rốt cuộc là cái thực lực gì hay không? Sư gia đắc ý cười nói. Nói cho ngươi biết a, cho dù đi thiên nguyên đại lục, sư gia ta cũng là một phương bá chủ. Khoảng thời gian ở trong thiên tinh ấn này, sư gia ta đã đột phá đến chiến hoàng nhị giai. Thần hải, thần huyền, đạo huyền thượng diện mới là chiến hoàng. Gần với thị thần cấp bậc, sư gia nói xác thực đúng vậy. Chiến hoàng cấp đến thiên nguyên đại lục, cũng là tồn tại một phương bá chủ. Nguyên lai sư gia vậy mà cường đại như vậy. Diệp thần khiếp sợ đến tột đỉnh. Chung quanh các tộc cường giả khẩn trương nhìn xem Diệp thần. Dung hợp thành công không? Trong bọn họ hơn phân nửa người giúp Diệp thần dẫn đạo lực lượng dư thừa. Có chút không cách nào thừa nhận cỗ lực lượng kia. Bạo thể mà vong rồi. Còn lại một bộ phận vẫn còn đau khổ chống cự lực lượng trong thể nội. Muốn luyện hóa thành lực lượng của mình. Dùng Diệp thần làm trung tâm. Một cổ lực lượng cường đại hướng chung quanh quét ngang đi ra ngoài. Các tộc cường giả đều ngẩng đầu lên. Hướng Diệp thần nhìn lại. Trong đôi mắt lóe ra khiếp sợ cùng phấn chấn. Đây là lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực. Không, lực lượng so với đệ nhị trọng còn cường đại hơn. Ánh mắt Diệp thần hướng cường giả các tộc chung quanh nhìn lại. Đảo qua bệ âm ngồi ở chỗ kia. Kế tiếp giao cho ta a. Diệp thần ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói ra. Đây là một cái hứa hẹn. Nếu như không phải những người này hy sinh, hắn căn bản không cách nào dung hợp lực lượng của sư gia. Thần dạ huynh đệ, nhất định phải giết chết con hắc lân cự yêu kia. Tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Diệp thần. Thần dạ huynh đệ, xin nhờ rồi, xin nhờ. Diệp thần ngẩng đầu nhìn phương xa. Đạm Đài Lăng vẫn còn cùng hắc lân cự yêu kịch chiến. Tùy thời sẽ gặp nguy hiểm. Vụt, Diệp thần tựa như một quả đạn pháo. Bay lên trời, hướng trung tâm chiến đấu kích bắn đi. Thần dạ huynh đệ, bảo trọng, mọi người trong thần lôi cấm địa đưa mắt nhìn Diệp thần. Tâm đều nhấc lên, trên người Diệp thần ký thác tất cả hy vọng của bọn hắn. Bên trong bầu trời xa xa, Đạm Đài Lăng cùng hắc lân cự yêu đang điên cuồng chiến đấu. Nhưng mà nàng căn bản không phải đối thủ của hắc lân cự yêu. Ở vào bên trong liên tiếp bại lui. Nếu không có lụa trắng trên người nàng ngăn cản được một bộ phận công kích của hắc lân cự yêu. Hải thần tam xoa kích cũng làm hắc lân cự yêu có chút kiêng kỵ. Chỉ sợ nàng sớm đã bị thua. Bành bành bành. Cái đuôi lớn của hắc lân cự yêu không ngừng vung đánh về phía Đạm Đài Lăng. Ở dưới cỗ lực lượng trùng kích kinh khủng kia, Đạm Đài Lăng không ngừng lui về phía sau. Thủy hệ huyền khí quanh người nàng hoàn toàn bị đánh tan đi ra ngoài. Cách chương.